Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, thập nhật chi tế. Điện chủ: Đây là thế nào, nhanh dưỡng thần đan dược cho tông chủ. Tông chủ: Đây là thần niệm bị hao tổn. Phi toa bên trong một trận làm ầm ĩ. Mọi người cùng nhau vây quanh ở Ngô Vọng quanh người. Ngô Vọng là bị đại trưởng lão nâng trở về. Chỉ là bởi vì hắn mở ra kỳ tinh thuật. Mượn tinh thần thần lực nhìn nhiều kia thanh y nữ tử liếc mắt. Ngô Vọng thần hồn tự nhận lấy cực lớn xung kích. Rời đi mặt biển lúc. Ngô Vọng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đưa tay cầm đại trưởng lão cánh tay. Đại trưởng lão lập tức hiểu ý. Dùng huyết sát khí tức bao trùm Ngô Vọng. Để bọn hắn 5 người không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Bình tĩnh im lặng độn hồi trở lại cao không. Ngô Vọng một mực dáng chống đỡ đến phi toa bên trong. Mới dùng sức thở mạnh thở ra một hơi. Lập tức tại chỗ ngồi xuống. Cái trán thấm ra giọt giọt mồ hôi. Linh Tiểu Lan tất nhiên là có chút lo lắng. Lại không cách nào đụng vào Ngô Vọng. Chỉ có thể ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Hình Thiên càng là một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết Ngô Vọng vì cái gì đột nhiên dạng này, vừa rồi rõ ràng hảo hảo. Cái kia xinh đẹp thanh y cô nương nói chuyện cũng rất êm tai. Hắn còn có như vậy một chút xíu hảo cảm. Ngô Vọng tình trạng như vậy. Kéo dài đại khái chốc lát. Thẳng đến Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão đồng thời xuất thủ. Bằng hai vị cao thủ siêu phàm cảnh cường hoành thần niệm. Tại Ngô Vọng quanh người niệm tụng tĩnh tâm trừ tà kinh văn. Mới để cho Ngô Vọng dần dần khôi phục bình thường. Tiêu Kiếm đạo nhân trầm giọng nói. Điện chủ hẳn là dùng thần niệm dò xét kia nữ tử lúc gặp phản vệ. Không có trở ngại, trì hoãn một trận liền tốt. Kia nữ tử, lão phu cũng cảm giác hơi có chút yêu tà chi ý. Đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, lo lắng mà nhìn xem Ngô Vọng. Tất cả mọi người không biết Ngô Vọng đến cùng điều tra đến cái gì. Giây lát, Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hồi hộp chi ý đã lui. Xuất ra bút lông, vải vóc, ở phía trên nhanh chóng miêu tả ra một bức tranh. Băng lãnh trong nước biển, một cái cổ phác đại môn lơ lửng tại vô biên vô tận vỏ cua bên trên. Đại môn phía trên vờn quanh chiếm cứ từng cái xấu xí oán linh, mà tại đại môn kia bên trong. Phảng phất có một viên tinh hồng ánh mắt nửa mở, lạnh lùng lại mới lạ chỗ nhìn chăm chú lên thế gian này. Giờ khắc này, không quan hệ tu vi mạnh yếu. Không quan hệ đạo cảnh cao thấp, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chui ra. Hướng đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, Ngô Vọng đem cán bút ném sang một bên, nhắm mắt làm mấy lần hít sâu, cưỡng ép đem tâm ngọn nguồn như vậy hình tượng biến mất. Hắn nói, đây chính là cái kia thanh y nữ tử bản thể. Ở đây ba vị siêu phàm cảnh cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn gần cự ly đi xem. Cũng không nhìn ra quá rõ ràng sơ hở. Đại trưởng lão, các ngươi chú ý chân của nàng sao, mặc dù rất yếu ớt. Nhưng nàng cước là cùng đại giải vỏ cua dính vào nhau. Bọn chúng có thể là cùng sinh, cũng có thể là ký sinh quan hệ. Ngô Vọng tựa như hư thoát, thấp giọng nói. Nói tóm lại, không cần nghĩ như thế nào cùng với nàng thương lượng. Nàng vừa rồi chính là muốn dẫn dụ chúng ta vào đại giải trong miệng. Chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể nào biết được. Cái quái vật này đến cùng cái gì lối vào. Cái này là bản thể, Hình Thiên lão ca bắp thịt cả. Người một trận run rẩy. Như vậy đẹp mắt cô nương. Nếu như là tàn hồn coi như xong. Thế nào có thể. Ngô Vọng liên tục thổ nạp mấy lần. Sắc mặt vừa mới khôi phục hồng nhuận. Hắn nhìn chăm chú Hình Thiên. Giải thích nói. Bình thường tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Liền xem như có cường đại chấp niệm trèo trống, như vậy chấp niệm cũng sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà không ngừng làm hao mòn. Việc này ta lại hiểu rõ bất quá, muốn bỗng dưng bảo vệ một cái sinh linh tàn hồn, muôn vàn khó khăn, nhưng cái này tàn hồn, đã là qua với cường hoành. Đại trưởng lão chậm rãi nói, đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, che thiên địa chi gian tự có đại đạo cân bằng. Lão phu thấy. Kia thanh y nữ tử mặc dù bề ngoài động lòng người. nhưng trong đó cũng không đại đạo ngưng tụ, càng trống rỗng. Như thế, nàng kia so sánh thiên tiên cảnh đỉnh phong linh tu thần niệm chi lực, đến cùng từ đâu mà đến? Oán linh tụ hợp. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói, thôn phệ những sinh linh khác thần hồn, như vậy yêu tà chi vật, nhân vực sớm có ghi chép. Hình Thiên vội la lên, vậy làm thế nào? Chẳng lẽ lại chúng ta tựu không có biện pháp khác? Muội ta hiện tại không chết, thật sự là bởi vì cái này cự giải vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa. Đại trưởng lão an ủi, Hình Thiên thiếu chủ đừng vội, cùng nhau bị nuốt vào trong đó. Còn có nhân hoàng các vị cao thủ, như đại giải trong bụng có đầy đủ nhiều không gian, bọn hắn cũng có thể liên thủ chống đỡ ngự thần hồn xâm nhập. Đại trưởng lão nói không sai. Ngô Vọng đưa tay che ngực dây chuyền, ôn thanh nói, ta có thể xác định là tiểu cổ đóa cùng cái khác cùng nhau bị nuốt vào chi nhân, giờ phút này còn sống, lại chỉ là bị vây ở đại giải trong bụng. Sau đó chúng ta nói thoải mái, các vị có cái gì đề nghị lập tức nói ra, mục đích của chúng ta là cứu trở về tiểu cổ đóa bọn hắn. Đây cũng không phải là chỉ là vì cứu ta cùng Hình Thiên lão ca tiểu muội, đối nhân vực mà nói cũng có khác biệt ý nghĩa. Còn có, Ngô Vọng mắt nhìn Huyền Nữ Tông các vị cao thủ, cùng Lâm gia mấy vị gia tướng, lại lấy ra Hình Phạt Điện điện chủ uy nghiêm, lần này tới vội vàng, ta cũng không kịp che lấp, ta cùng Hình Thiên lão ca quan hệ, các vị có thể sẽ có suy đoán, nhưng chư vị hoặc là Lâm Kỳ có thể tin được chi nhân, hoặc là Linh Tiên Tử sư môn trưởng bối, còn xin các vị bảo thủ bí mật, ta không muốn tại nhân vực nghe được có quan hệ Hình Thiên nửa điểm nghe đồn. Đây là dùng nhân hoàng các Hình Phạt Điện điện chủ dưới danh nghĩa lệnh. Chúng tu tất nhiên là, liên thanh trả lời, tuyệt sẽ không nói thêm việc này. Tự nhiên, không thể thiếu sẽ ở các nhà nội bộ đề cập. Đối Lâm Nộ Hào, Tịnh Nguyệt Tông chủ bọn người bẩm báo. Ngô Vọng ra hiệu các vị suy nghĩ ứng biến chi pháp. Đáy lòng cũng là đã có phá cục mạch suy nghĩ, nhưng cũng không trực tiếp nói ra, mà là muốn cùng những người khác ý nghĩ va chạm nhau. Như thế tự so một mình hắn đi chế định kế hoạch, muốn ổn thỏa rất nhiều. Lập tức, chúng tu riêng phần mình lên tiếng. Lâm Kỳ nói dùng điệu hổ ly sơn, nghĩ biện pháp đem cái kia thanh y quái vật dẫn ra. Linh Tiểu Lam thì nói mượn đao giết người, đem cự giải dẫn đi Vũ Sư Thiếp cổ quốc, để song phương chính diện chém giết một trận, thừa dịp tìm lung tung tìm cơ hội. Tiêu Kiếm đạo nhân cường điệu, bọn hắn hiện nay đối cự giải cùng thanh y quái vật lai lịch biết quá ít, cần càng nhiều tin tức mới có thể làm ra đầy đủ ổn thỏa quyết đoán. Đại trưởng lão ở bên nhắc nhở, kia cự giải cùng thanh y quái vật nếu là hợp lực nổi lên, hắn lực phá hoại nên không tại minh xa các loại. Chờ, hung thần phía dưới, mà Ngô Vọng một mực không nói gì, bắt đầu suy nghĩ trước đây tứ hải các tiểu ca cho nhắc nhở. Thiên cung tại kiềm chế bách tộc thế lực Vũ Sư Thiếp cổ quốc trước đây tựa hồ có chút không phục. Thiên cung cự giải như thế gây sóng gió, gần trong gang tấc Dương Cốc lại là không hề có động tĩnh gì. Nơi đó thế nhưng là có trong truyền thuyết 10 ngày ngự nhật nữ thần Hy Hòa. Nghĩ lại, Ngô Vọng xuyên thấu qua những đầu mối này mảnh vỡ, thấy được trong đó cất giấu một cái chân tướng. Nhưng giờ phút này thiếu mấu chốt manh mối, căn bản là không có cách dòm chi toàn cảnh. Điện chủ, ngài cảm thấy thế nào? Hình Thiên lão sư mở miệng hỏi ý kiến. Ngô Vọng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đại trưởng lão nói, tông chủ vừa mới gặp thần hồn phản phệ, lúc này không bằng nhiều nghỉ ngơi một trận, chớ có quá mức miễn cưỡng chính mình. Lâm Kỳ nói, lão sư, chúng ta không bằng liền trực tiếp dùng man lực, dốc hết toàn lực thôi. Không thể. Ngô Vọng đối Lâm Kỳ cười, nghiêm mặt nói, tổng hợp các vị ý kiến, ta thêm chút trau chuốt tổng kết, cũng tăng lên một chút xíu chi tiết nhỏ, có thể cho ra ba đầu có thể dùng kế sách. Đệ nhất, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Hình Thiên lão ca ngươi cần bốc lên chút ít nguy hiểm, dùng đại lãng tộc thiếu chủ thân phận đến thăm Vũ Sư Thiếp quốc tộc địa, người có thể đem chính mình làm thảm một chút, chú ý trang phục đổi thành bắc dã trang phục, Ngươi cứ việc nói thẳng. Kia cự giải nuốt tiểu đoá. Cần phải đem việc này nói rõ. Vô luận việc này phía sau là thiên cung đang tính kế vũ sư thiếp quốc. Vẫn là vũ sư thiếp cổ quốc cùng kia cự giải ân oán. Đều có thể đứng tại Bắc Dã trên lập trường. Đi tìm bọn họ muốn người. Trên người ngươi khí tức cũng muốn ngụy trang một chút. Tìm một chút năm đó cảm giác. Không thể bại lộ tự thân tu vi. Hình Thiên lập tức đứng dậy. Nặng nề mà gật đầu đáp ứng một tiếng. Hình Thiên lão sư cười nói. Ngụy trang đơn giản. Trước đây ta đi Bắc Dã. Đối Bắc Dã đoán thể chi pháp có biết một hai. Ta có thể cải trang cách ăn mặc là đại lãng tộc đại tướng. Làm phiền tiền bối. Ngô Vọng chắp tay nói. Chuyến này vạn mời dùng hộ vệ Hình Thiên lão ca làm chủ. Chuyện không thể làm tự chủ động nổi lên. Chúng ta hội sẽ tiếp ứng các ngươi thoát thân. Mục đích của các ngươi liền là thám thính cự giải cùng kia thanh y quái vật lai lịch. Càng kỹ càng tốt. Thực tế không thể tự dùng tinh thần áp bọn hắn. Đối lão ca mang ta lên cầu. Ngô Vọng lấy ra hai viên táo đỏ lớn nhỏ thủy tinh. Dùng pháp lực đẩy đi qua. Hình Thiên lập tức thu nhập chữ vật pháp bảo. Tùy theo, Hình Thiên lại ý thức được. Chữ vật pháp bảo thứ này tiếp xuống không thể dùng. Tự bình tĩnh chỗ nhét vào trong ngực. Cơ ngực lớn lập tức sốc nổi không ít. Ngô Vọng nhìn về phía mọi người. Lại nói, đệ nhị sách cùng đệ tam sách. Cần các loại. Chờ, Hình Thiên lão ca bên kia thám thính đến đầy đủ tin tức. Như xác định cái này cự giải cũng không phải là thiên cung ở sau lưng giở trò. Chúng ta tự dùng linh tiên tử mới vừa nói kế sách. Đem cự giải chọc giận. Dẫn đi vũ sư thiếp cổ quốc. Làm ác nhân. Đây là đệ nhị sách. Như xác định đây là thiên cung ở sau lưng gây sự. Tự dùng đệ tam sách. Ta sẽ phối hợp lão ca các ngươi đăng tràng. Cho vũ sư thiếp cổ quốc làm áp lực. Nghĩ biện pháp thông qua Bắc Dã lập trường. Đem tiểu đoá vớt trở về. Kỳ thật đệ tam sách so đệ nhị sách nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Nguy hiểm tại trên người của ta. Các vị có gì dị nghị không? Các cao thủ có thể cùng kêu lên đáp lại. Tuân theo điện chủ phân công. Nhanh thay quần áo đi. Ngô Vọng đối Hình Thiên thúc giục âm thanh. Linh Tiểu Lam cùng Huyền Nữ Tông các vị cao thủ lập tức tại chỗ quay người. Quanh người bị kết giới bao khỏa. Hình Thiên cũng không lo được tránh hiểm nghi. Xuất ra chính mình Bắc Dã trang phục. Ủng ra ra trồn đại kẹp áo. Tóc dài tản ra từ phong tao. Hán tử kia thở dài. Đứng tại phi toa cửa ra vào. Quay đầu nhìn về phía mọi người. Đối bọn hắn ôm quyền khom người. Lời khách khí không nói nhiều. Lần này vì cứu muội muội ta. Các vị còn xin dùng tự vệ là hơn. Sau này các vị có dùng đến ta Hình Thiên địa phương. Cứ việc kít một tiếng. Mộc đại tiên. Kít tương đương. Hình Thiên vội hỏi. Có gì mời. Đại khối đầu cố lên. Đông Phương Mộc Mộc vung nắm tay nhỏ kêu lên. Người có thể làm cọc. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Quay người lần nữa nhảy vào đêm tối. Ngô Vọng tại trong tay áo tìm tòi một trận. Móc ra một viên Mộc đại tiên đầu lớn tiểu thủy tinh cầu. Trong đó hiện ra Hình Thiên chứng kiến hết thảy. Hình Thiên cùng hắn sư cải trang cách ăn mặc một phen. Lại đem áo bào cắt vỡ. Thấm nước biển. Sấy khô. Tùy tiện xâm nhập vũ sư thiếp quốc tộc địa. Hình Thiên miệng rộng một tấm. Gặp người tự hô. Còn muội ta mệnh đến. Kém chút tự bị một đám nữ vu vây công. Hình Thiên triển lộ tự thân cương dương huyết khí. Ngạnh kháng mấy tên nữ vu vu trúc chi thuật. Tìm cái không làm tự báo ra môn. Hô to tinh thần phù hộ. Để vũ sư thiếp tộc nhân sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn tại bờ biển rằng có một trận. Rất nhanh liền có một tên trước đây truy sát trên danh nghĩa truy sát quá lớn của vu nữ hiện thân. Cùng Hình Thiên trò chuyện vài câu. Hỏi rõ nguyên do. Vũ sư thiếp cổ quốc chi nhân cũng tịnh không phải là không nói đạo lý. Nghiệm minh Hình Thiên đại lãng tộc thiếu chủ thân phận. Lại gặp Hình Thiên sư đồ cũng là có thể chịu được dùng một lát chiến lực. Liền đem bọn hắn dẫn đi hậu phương chi địa. Hình Thiên không tách ra khẩu hỏi ý có quan hệ cự giải sự tình. Kia đã có tuổi vu nữ lại giữ kín như bưng cũng không đáp lại. Trong bóng tối đề cập, nàng không có quyền nói cho Hình Thiên những thứ này. sự tình, ngược lại là càng phát ra khó bề phân biệt. Phi toa bên trong, thủy tinh cầu hình chiếu ra hình thiên tại vũ sư thiếp cổ quốc chứng kiến hết thảy. Giờ phút này bọn hắn còn tại đi đường. Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu nhìn nhiều, mà là lại bưng tấm bản đồ kia, bắt đầu tính toán Bắc Dã ở đây cự ly. Rời nhà chỉ còn nửa đường. Việc này nếu là thuận lợi giải quyết, liền đem tiểu cổ đóa đưa về Bắc Dã. Chính mình cũng thừa cơ về nhà thăm phụ mẫu đi. Người đều nói phụ mẫu tại không đi xa. Hắn tại phụ mẫu ủng hộ và lý giải dưới, bắt đầu nhân vực cầu tiên hành trình. Cũng không thể luôn có ra không trở về, đáy lòng không khỏi hiện ra. Lão cha kia bĩu môi trừng mắt, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Phảng phất có thể nghe thấy hùng hãn đại thủ lĩnh tại kia ồn ào. Ta duy trì lý giải mà đồ chơi. Ngô Vọng lập tức nhụt chí. Bắt đầu kiểm kê lên chính mình mang theo đấu pháp tiểu bảo vật. Tinh lôi thuật, thủy tinh cầu một số. Được lợi với hình thiên lão ca vận chuyển duy trì. Giờ phút này này thủy tinh cầu số lượng dự trữ đã khôi phục thành cùng minh xà tao ngộ trước đó trình độ. Lại đều là hùng bão tộc bà bà cấp các tế tự tự tay chế tác. Uy lực so sánh với một nhóm cao không ít. Tạc bằng một cái cổ quốc có chút si tâm vọng tưởng. Nghĩ dung chuyển cái này cự giải cũng có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng tạc bằng cổ quốc cái gì mật đĩa, hoặc là nhét vào cự giải trong miệng, đều có thể lấy được không tệ hiệu quả. Thực lực mình, còn có chút không phát huy được tác dụng. Nhưng có kim giáp, đạo binh tinh thần kiếm. Theo công thủ góc độ đến xem, cũng là không thể khinh thường. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Ngô Vọng cũng không muốn tự mình hạ tràng động thủ. Cái này nếu là chặt con cua đang vui, thiên cung đột nhiên đến cái thần hàng, còn khám phá hắn vô vọng tử thân phận, vậy liền việc vui lớn. Linh tiên tử đột nhiên nói, cái này vũ sư thiếp cổ quốc ngược lại là đặc biệt phong tình. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia, thủy tinh cầu chỗ hiển. Trong màn đêm, hình thiên sư đồ bị một đám quần áo đơn giản, làn da ngăm đen nữ hộ vệ bảo vệ, hành tàu tại một mảnh thấp bé nhà bằng đất bên trong. Vũ sư thiếp cổ quốc từ xưa đến nay, so Bắc Dã các đại bộ tộc lịch sử muốn xa xưa rất nhiều. Khai tịch tại Đông Dã vũ sư thiếp quốc, đã là cùng bách tộc đồng hóa, cư đại thành, hưng canh tác, nhưng vũ sư thiếp tộc địa, cũng chính là mảnh này cổ quốc, còn bảo lưu lấy thượng cổ chi phong. Thượng cổ chi phong nhất trực quan đặc điểm, liền là nam nữ mặc cũng không nhiều, lại còn dừng lại tại nữ tính làm chủ đạo bộ tộc trật tự. Nam tính địa vị gần so với ngoại tộc nô lệ cao hơn một chút. Ngô Vọng chú ý tới một chi tiết, là nơi đây ban đêm cũng không có bó đuốc, ngược lại là có thật nhiều chiếu sáng dùng bảo khoáng, cùng tự thân biết phát sáng tỏa sáng kỳ lạ linh thụ. Vũ sư thiếp quốc bên trong nhiều nhất gặp ký hiệu, liền là linh xà, tại bọn hắn lý giải bên trong. Xà là thông linh chi vật, là cùng thần linh giao lưu môi giới chỉ có nữ vu bọn họ mới có thể đeo xà hình vòng tai. Mà trên người bọn họ hình xăm, trong tay binh khí, khắp nơi đều có thể gặp xà hình dạng. Hình thiên hai người được đưa tới nữ vu bọn họ trụ sở vài tòa cự thạch đắp lên kim tự tháp trước. Kim tự tháp kia u xâm lối vào chỗ, có mấy tên trên thân khắc họa lấy cổ quái hoa văn nam nhân đến hồi trở lại tuần tra bọn hắn giống như chân chính u linh. Tại kia trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện, hình thiên không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền muốn cúi đầu đi vào, lại bị hắn sư phụ ấn xuống bả vai. Thiếu chủ, không muốn va chạm nơi đây cao thủ. Tên kia dẫn bọn hắn đến nơi đây vu nữ nói, còn xin hình thiên thiếu chủ ở chỗ này chờ. Chúng ta đến hỏi hỏi ý kiến các trưởng lão, phải chăng làm xong nghênh đón ngài chuẩn bị. Hình thiên gật gật đầu, lại mặt lộ vẻ buồn sắc. Còn xin không muốn chậm trễ quá lâu. Muội ta ngay tại cự giải trong bụng, nói không chừng thời điểm nào tự bị bài xuất tới. Kia vu nữ lập tức gật đầu, dưới chân thêm một cái hố, thân hình chui vào kia kim tự thổ tháp. Không bao lâu, bên trong truyền đến nghẹn ngào tiếng khóc. Một đoàn màu xanh lục hỏa diễm phiêu hốt mà đến, lại là một tên thân thể đã già đến héo rút lão ẩu, xách theo một cái làm bằng đá đèn lồng, xuất hiện ở hình thiên trước mặt. Lão ẩu này hất lên vải bố khoan báo. Trên dưới đánh giá Hình Thiên vài lần. Lại nhìn mắt Hình Thiên phía sau thể tu siêu phàm. Nàng dùng có chút cổ quái ngữ điệu. Nói đại hoang bây giờ lưu truyền rộng rãi nhất ngôn ngữ. Các ngươi là tinh thần đại nhân tín đồ, đúng vậy. Hình Thiên nói. Chúng ta theo tinh thần quang huy bên trong đi tới. Vậy các ngươi trên thân tại sao không có tinh thần đại nhân khí tức? Hình Thiên lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn vì đi cực hạn nhân vực thể tu hành pháp. Đem tinh thần tẩy lễ lấy được lực lượng cũng còn trở về. Giờ phút này lại là phạm vào khó. Chính lúc này, phi toa bên trong Ngô Vọng hai tay nâng cao. Cái trán hiện ra tử sắc nguyệt ấn. Thấp giọng nỉ non, ca ngợi tinh thần. Mấy viên tinh thần tại Hình Thiên sư đồ đỉnh đầu trán ra màu trắng bạc sáng ngời. Vẩy xuống ra điểm điểm như tiết trần quang huy. Hình Thiên lập tức thẳng tắp cái eo. Bà lão kia lúc này thay đổi sắc mặt. Đối Hình Thiên thái độ đều trở nên tôn kính rất nhiều. Tinh thần con dân, xin ngài đi vào, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Hình Thiên lập tức hỏi, đầu kia con cua lớn đến cùng thế nào chuyện? Các ngươi vũ sư thiếp quốc có hay không đồng phục biện pháp của nó? Muội ta còn tại nó trong bụng. Nếu là muội ta vô duyên vô cớ tử thương tại các ngươi cái này. Chúng ta đại lãng tộc cùng một lòng đoàn kết bắc giã đều thị tộc. Nhất định phải tìm các ngươi muốn cái thuyết pháp. Ngô Vọng trong bóng tối điểm cái tán. Có sao nói vậy? Hình Thiên lão ca xem như cái không tệ thiếu chủ. Cái này được đà lấn tới. Đảo khách thành chủ thủ đoạn. Cùng hắn hùng bá đơn giản không phân như nhau. Kia vũ sư thiếp cổ quốc trưởng lão thở dài. Hình Thiên thiếu chủ. Việc này nói rất dài dòng. Đi theo ta đi. Lão ẩu run lên trong tay thạch đầu đèn lồng. Kim tự thổ tháp trong dũng đạo cấp tốc xuất hiện liên miên ánh sáng. Đường hành lang hai bên trên vách đá nổi lên một vài bức họa quyền. Chúng ta nhất tộc cùng cự giải ân oán. Chính là chỗ này. Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nhìn xem hai bên kia kéo dài không dứt bích họa xuất thần một hồi. Nghiêm mặt nói. Người vẫn là cùng ta nói một chút đi. Ta xem không hiểu. Có mấy lời. Không thể nói. Lão ẩu thở dài, chỉ là xách theo đèn lồng chậm rãi hướng về phía trước. Đáp án chính là chỗ này. Quý khách tự mình xem đi. Hình Thiên có chút ảo não gõ gõ sọ não. Vẫn là nghiêm túc một vài bước nhìn đi qua. Kỳ thật cũng không sao. Ngô Vọng đám người đã là đem bích họa bên trên nội dung. Cấp tốc sửa sang lại ra. Xa xưa tuế nguyệt trước. Vũ sư thiếp cổ quốc hưng khởi. Bọn hắn nắm giữ tu hành thần niệm chi pháp, cũng đem nó phát triển là vu thuật. Có bích họa chỗ hiển, bọn hắn cùng Linh Sơn Thập Vu từng có giao tế, đại biểu vu thuật khác biệt phương hướng phát triển. Vũ sư thiếp cổ quốc vu thuật nằm ở điều khiển khôi lỗi, điều khiển linh xà. Ban sơ bọn hắn sùng bái là xà thần, là cũng không tồn tại tiên thiên thần, vì thế còn cung cấp nuôi dưỡng qua rất nhiều cường đại xà hình sinh linh. Chợt có một ngày, một đám đứng tại vân bên trên thần linh đi tới nơi đây. Dùng bọn hắn không gì làm không được thủ đoạn, để vũ sư thiếp cổ quốc thần phục, cũng sửa đổi vũ sư thiếp cổ quốc sùng bái. Bọn hắn chi hậu dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cung phụng thần linh trở thành 10 ngày. Phát sinh ở vũ sư thiếp cổ quốc trên người sự tình, cũng không chỉ là bị sửa đổi sùng bái chi thần. Rất nhanh, có thần linh hàng lâm. Tại cái này thần linh chỉ điểm bên trong, vũ sư thiếp cổ quốc bắt đầu người sống tế tự 10 ngày sự tình. Bọn hắn đem từng người đầu đội vòng hoa thiếu nữ cột vào những này thổ tháp mũi nhọn. 10 ngày hội, sẽ, hiện thân, thiêu đốt thiếu nữ kia, đem thiếu nữ kia dằn vặt đến chết. Bích họa bên trong nhất là mịt mờ chỗ tới. Những này chết thiếu nữ, hóa thành từng sợi khí xám. Bị nhét vào thần linh trong tay nắm lấy cái bình. Bích họa nhìn thấy nơi đây. Ngô Vọng cùng bên người chi nhân. Đã là ẩn ẩn đoán được phía sau phát sinh cái gì. Hình Thiên mặt đen lên. Biểu lộ đã là không nói ra được nghiêm túc. Tiếp tục cúi đầu đi về phía trước đi. Bích họa nửa sau bộ phận có chút lộn xộn. Ghi chép vũ sư thiếp cổ quốc một hệ liệt phát triển. Bọn hắn đi theo thần linh đông chinh tây lấy. đại biểu nhân vực nam dã địa hình hình dáng, mấy lần xuất hiện ở bích họa nơi hẻo lánh, kia là vũ sư thiếp cổ quốc cường giả, hộ tống thiên cung thần linh, tiến công nhân vực, phát khởi hắc ám náo động. Phi toa bên trong, Ngô Vọng cùng Lâm Kỳ biểu lộ đều có chút âm trầm. Chúng tu sĩ càng là sắc mặt phức tạp, bọn hắn cũng nói không ra. Đối cái này cổ quốc là nên sinh ra hận ý, hay là nên cho đồng tình. Cuối cùng nhất mấy tấm bích họa hẳn là mới mở đục. Cuối cùng nhất một bức ghi chép cự giải tại biển cả bên trong gây sóng gió. Vũ sư thiếp cổ quốc tổn thất nặng nề, mà ngã mấy bức thứ hai. Lại là cái kia từng bị thần linh nắm chặt cái bình phá toái. Từng sợi khí xám chui vào biển cả, hướng phía xa xa cự giải bơi đi. Các loại, chờ, hình thiên bước ra đường hành lang. Tiền phương sáng tỏ thông suốt. Một gian mấy chục trượng đường kính thổ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên vách động trưng bày từng khỏa lục sắc phát sáng khoáng thạch. Hơn 10 tên thân thể héo rút lão ẩu, mặc rộng rãi trường bào ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Một tên làn da ngăm đen thiếu nữ, bị trói tại trên giá gỗ. Đỉnh đầu nàng có tinh quang vẩy xuống. Hình thiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy, chính là cái này kim tự thổ tháp cái kia không có khép kín đỉnh. Cái này trên người nữ tử vẽ đầy màu đỏ, màu xanh ấn phù, những cái kia xà hình ấn ký. Tựa hồ chính là cái này cổ quốc cuối cùng nhất một điểm quật cương. Hình thiên đột nhiên minh bạch. Tại sao lại có những này kim tự hình dạng thổ tháp? Chỉ có những này thật dày bùn đất mới có thể ngăn cản được 10 ngày chiếu xạ. Hình thiên thiếu chủ, xách theo đèn lồng lão ẩu ngồi trở lại xó xỉnh bên trong. Thấp giọng nói, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trận này tai ách chẳng mấy chốc sẽ bị thần linh kết thúc. Các người nghĩ thế nào kết thúc hình? Thiên khàn khàn tiếng nói hỏi. Dâng lên tế phẩm, để thần linh hàng lâm, bà lão kia bình tĩnh nói. Chỉ cần chúng ta tiếp tục trước kia làm sự tình, 10 ngày liền hội tiến đến. Thần linh liền hội hàng phục cái kia cự dài. Bị trói tại trên giá gỗ thiếu nữ mím chặt môi. Ý đồ để cho mình nhìn bình tĩnh một chút. Hình thiên cánh tay rung động xuống. Có cái gì đạo lý sao? Hắn hỏi. 10 ngày là muốn giết hại sinh linh làm việc vui sao thần? Chỉ là để chúng ta làm trước kia làm. Chỉ là để chúng ta tiếp tục làm nên làm. Có lão ẩu mở miệng nói. Chúng ta thử phản kháng qua. Cái kia cự giải liền là rước lấy hậu quả. Chúng ta đều không thể ngỗ nghịch ý chỉ của thần. Không phải sao hình thiên thiếu chủ? Ta, hình thiên hai mắt trợn tròn. Ngực đang không ngừng chập trùng. Nhưng lại không nói cái gì chỉ trích nói. Hắn không có cái này lập trường đi nhúng tay cái khác thị tộc. Chủng tộc khác nội vụ. Cũng vô pháp bình luận cái này cổ quốc làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Chính ta đi cứu muội ta tử. Coi như ta chưa có tới các ngươi cái này. Hắn nói như thế. Mục quang đảo mắt liếc mắt thổ trong động tình hình. Xoay người lại. Áo choàng tại hơi lắc lư. Đã là dậm chân tiến lên. Trước khi đi ra kia hành lang rất dài, hình thiên cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên, một tay lấy ngực thủy tinh cầu đập nát, cầm ra hai cái lưỡi búa, thân hình nhảy lên một cái. Cái này đều cái gì cầu thí thần linh? Lão tử chính mình đi làm vượt qua kia con cua. Phi toa bên trong, Ngô Vọng nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mặt đột nhiên không còn hình ảnh thủy tinh cầu. Khóe miệng lộ ra mấy phần thoải mái ý cười. Chuẩn bị phối hợp hình thiên lão ca. Đã lão ca quyết định đi đầu thứ tư đối sách. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lâm Kỳ buồn bực nói. Hình thiên lão sư không ngăn hắn sao? Đại trưởng lão ấn mở một mặt vân kính. Hiển lộ ra ngay tại vũ sư thiếp cổ quốc hướng phía bờ biển chân phát lao nhanh hình thiên sư đồ. Cái kia còn chưa kịp báo lên ra môn hình thiên chi sư. Giờ phút này cứng cổ mắng to thần linh vô sỉ. Trong tay nắm lấy một cái pháp bảo trường côn, chạy so hình thiên còn nhanh hơn mấy phần. Ngô Vọng đối với cái này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bình tĩnh hạ lệnh, chuẩn bị rút lui, ba chiếc phi toa tạm thời rời đi mảnh này hải vực. Đại trưởng lão, đạo huynh, chúng ta mấy cái đi làm tiếp ứng. Đại trưởng lão, nhiều khai một mặt vân kính. ta muốn thấy Vũ Sư Thiếp cổ quốc bên trong tình hình. Tốt, đại trưởng lão hai tay khoanh tròn. Kia Vũ Sư Thiếp cổ quốc thổ trong động tình hình. Rõ ràng xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt. Nơi đó đã vang lên tiếng trống. Tên kia bị trói tại trên giá gỗ thiếu nữ. Bị một sợi dây thừng chậm rãi kéo đi đỉnh tháp lỗ rách đông. Đùng, đùng, chậm rãi trống con âm thanh. Tại cổ quốc ban đêm không ngừng phiêu đãng. Kim tự thổ tháp bên ngoài. Theo tiếng trống nhảy vọt chập trùng đám người. Mang theo xương thú làm tựu mặt nạ. Chẳng những phát ra từng tiếng kêu gọi. Bị trói tại trên giá gỗ thiếu nữ. Cúi đầu chờ đợi gọi là cứu rỗi tiến đến. Kia hai đạo hùng tráng thân ảnh ở trong màn đêm hướng phía biển cả phi nhanh. Giờ phút này đã là sắp xông vào biển cả. Phóng tới đầu kia cự dài. Ba đạo thân ảnh đứng tại bờ biển tầng mây bên trong. Đưa lưng về phía tinh không. Nhìn chăm chú lên đại địa. Ngô Vọng nhắm hai mắt. Linh thức tra xét các nơi. Cảm thụ được kia cử hành tế tự chi địa càng ngày càng mạnh linh khí ba động. Tâm cảnh nhưng không có quá nhiều gợn sóng. Nhân vực tu hành pháp. Mới là sinh linh đường ra duy nhất. Không ngừng vươn lên cái này bốn chữ. Vĩnh viễn là cùng thiên địa thần linh chống lại động lực cội nguồn. Trầm mặc tinh thần. Để Bắc Dã đạt được vốn không qua thuộc về bọn hắn các bộ tộc an bình. Không chút kiêng kỵ thiên cung. Dùng tương tự phương pháp thống ngự lấy bách tộc. Không có cho bọn hắn nửa điểm phản kháng khoảng cách. Thùng thùng tiếng trống tiết tấu bắt đầu tăng tốc. Ngô Vọng mở hai mắt ra. Nhìn về phía phương nam. Nghĩ nghĩ lại. Kia như thiên chi trụ cự mộc. Tại trong bầu trời đêm hiển lộ hành tung. Thần mộc phù tang. Gấp chạy hai đạo thân ảnh kia xông vào trong biển. Trên mặt biển lướt sóng lao nhanh. Cổ quốc trung ương nhất. Một tên mang theo xương thú mặt nạ tuổi trẻ nữ nhân đứng tại thổ tháp đỉnh. Thân hình không có ý nghĩa chỗ run rẩy. Trên thân dùng màu vũ bện thành vũ y không ngừng lấp lánh sáng ngời. Nàng đột nhiên hai tay nâng cao. Trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Kia tiếng kêu to dường như ca dao. Mà phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa. Cũng theo đó trở nên trong suốt. Thần mộc hư ảnh bên trong. Từng khỏa thái dương liên tiếp sáng lên. 10 ngày truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Cấp tốc bay đến không trung. Nhưng chúng nó lại không phải ngày thường thái dương. Nhìn từ xa đi vẻn vẹn như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bọn chúng hoành không mà đến. Hướng kia thổ tháp cấp tốc rơi xuống. Dùng tự thân ánh sáng. Đem mảnh này thiên địa theo giống như ban ngày. Cực nóng khí tức. Liên tục sóng nhiệt. Phía dưới cầu trúc đám người bối rối chạy trốn. Chui vào khắp nơi thổ trong động. Chui vào một bình bình tràn đầy nước mưa bình gốm bên trong. Không cách nào nhìn thẳng 10 ngày quang mang. Không dám nhìn tới nơi đó tình hình. 10 ngày khi thì không có quy tắc nhảy lên. Khi thì làm thành một vòng quanh quẩn tại kia cột vào trên giá gỗ thiếu nữ quanh người. Thiếu nữ đang không ngừng thương xót. Trên người dây thừng đã bốc cháy lên hỏa diễm. Nhưng nàng vẫn không có né tránh phía sau giá gỗ hóa thành cho tàn. Nàng thân hình ngã xuống thổ tháp mũi nhọn. Dùng tay che khuôn mặt. Phát ra thống khổ kêu to Ngô Vọng phía sau. Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão trố mắt muốn nứt. Ngô Vọng lại chỉ là từ từ nhắm hai mắt. Hơi nâng lên hai tay. Đang ngăn trở phía sau hai người bộc phát. Biển cả đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên địa ở giữa phong vân biến sắc. Một cỗ âm vân xuất hiện tại thiên địa ở giữa. Trong nước biển, kia cự giải đột nhiên thoát ra. Cự giải vô cùng rộng lớn trên sống lưng. Kia nhỏ bé thanh y nữ tử đang gào khóc. Đang thét gào. Nhưng nàng tiếng nói là như vậy nhỏ bé. Thần linh nghe không được. Cự giải cặp kia đen nhánh mắt to bên trong xuất hiện từng sợi thanh mang. Nó từ đây lúc trước không minh trạng thái khôi phục thành thực thể. Liều lĩnh nhào về phía bên bờ. Cuốn lên vô cùng vô tận cự lãng. Trước đây tại bên bờ ngăn cản Vũ Sư Thiếp cổ quốc nữ vu bọn họ. Giờ phút này lại đưa lưng về phía nước biển. Hướng phía cổ quốc trên không 10 ngày không ngừng quỳ lại. Kia thanh y nữ tử hai mắt tràn đầy nước mắt. Che ngực, đối 10 ngày chỗ sâu tay phải. Chiến, một tiếng không đúng lúc gầm thét. Vô biên cự lãng đột nhiên bị đánh tán. Hai đạo hùng tráng thân ảnh phá vỡ đầu sóng. phóng tới cự giải miệng rộng. Một lần nữa được tế phẩm 10 ngày tại nhảy cẫng cổ quốc bên trong sinh linh đang run rẩy thổ tháp. Bên trong lão ẩu yên lặng chảy xuôi nước mắt. Những cái kia bích họa ẩn dụ lấy hết thảy. Lại cuối cùng chỉ là bích họa. Bờ biển cao không trong mây mù. Ngô Vọng đang chờ. Hắn như cũ tại chờ. Hắn để Linh Tiểu Lam cùng Lâm Kỳ mang theo những người khác đi trước. Liền là đánh giá ra. Tiếp xuống đấu pháp. Bọn hắn vô pháp tham dự. Cũng giúp không được cái gì. Cuối cùng. Hình thiên thân ảnh sắp đụng vào cự giải. 10 ngày thiêu đốt nữ tử sinh mệnh sắp hòa tan. Phù tăng thần mộc cành cây bên trên truyền đến một chút thở dài. Kia vô biên cự lãng sắp lật úp bờ biển đi một tiếng vang nhỏ. Không biết là ai tiếng bước chân xuất hiện tại đám mây. Thiên địa giống như là bị bóp lại tạm dừng khóa. Một tia bạch quang phá vỡ âm vân. Chiếu vào thanh y trên người nữ tử. Cũng chiếu ở cự giải trên lưng. Sóng biển ngưng kết tại bên bờ. Cự giải thân thể lại bỗng nhiên thu nhỏ mấy chục lần. Theo mấy trăm dặm thu nhỏ đến còn sót lại vài dặm đại tiểu. Trên lưng thanh y nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một đoàn mờ mịt màu xám khí tức. Bạch quang bỗng nhiên biến rộng. Liền trường, lại hóa thành vô số trọng cầu thang đá bằng bạch ngọc. Từ đám mây thẳng đến kia cự giải trên lưng. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Như vậy trầm ổn, lại như vậy nhẹ nhàng. Uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại vân thê phía trên. Mang theo sinh linh khó có thể ngưỡng vọng quang mang. Mang theo kia thanh lãnh lại mỹ lệ khuôn mặt. Từ đám mây chậm rãi đi xuống. Tóc dài cùng dây cột tóc theo gió phất phới. Nàng tố thủ nhấn áp. Vô biên cự lãng về với biển cả. Tay nàng chỉ điểm nhẹ. Cự giải đáy mắt thanh sắc quang mang lui bước. Ngao lớn kìm gãi gãi sọ não. Nàng nhìn về phía 10 ngày. Hơi nhíu nhíu mày. Tại ghét bỏ lấy sáng lập như vậy tế tự chi nghi đại tư mệnh như vậy ác thú. Nàng nhìn về phía trên biển cả lao vụt hình thiên. Trong mắt toát ra một chút suy tư. Đang lúc nàng muốn xuất thủ đem hình thiên phong cấm. Hình thiên ngẩng đầu chừng mắt cái này từ trên trời giáng xuống nữ thần. Trong tay lưỡi búa đã đối kia cự giải xa xa ném đi qua. Ngô Vọng mở hai mắt ra. Nhìn thẳng kia nhảy cẫng hoan hô 10 ngày. Trong mắt lóe ra hai đoàn hỏa diễm. Đạo huynh xuất thủ. Tiêu kiếm đạo nhân trong mắt kiếm quang bắn ra. Nhìn thẳng 10 ngày. Kiếm chỉ đã trước điểm. Một kiếm. Chạy. Ngô Vọng lại là một tiếng quát nhẹ. Hai tên siêu phàm tả hữu bắt hắn lại bả vai. Hướng phía mặt phía nam vội vàng chạy trốn. Kia 10 con thái dương bão tố chảy máu tiễn. Vội vàng hướng phía phù tăng mộc chạy trốn thiếu tư mệnh đứng tại vân giai phía trên. Biểu lộ một lần có chút kinh ngạc. Nhân vực cao thủ tại sao lại tại cái này không đợi thiếu tư mệnh làm ra ứng đối. Trên mặt biển cự giải đột nhiên tránh ra nàng thần quang trói buộc. Gào thét hướng hình thiên xông tới. Hình thiên giống to một tiếng. Nắm quyền nhảy lên một cái. Hắn sư phụ thân ảnh theo sát hắn sau. Đồng thời đối kia rút nhỏ mấy chục lần cự giải huy quyền những này thô lỗ hạng người. Lại dám can đảm coi thường nàng thân ảnh. Hừ. Thiếu tư mệnh hừ lạnh mang theo tức giận. Một cỗ mạnh hơn thần lực từ nàng quanh người nhộn nhạo lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.